Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2159, rời đi tiểu không gian 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều tự biết vị trí không cao, sớm bị Tiểu Manh Manh thu thập qua, không dám ở Tiểu Manh Manh trước mặt lỗ máng tốt. Các ngươi tùy ý đi. Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi chọn một cái gian phòng muốn đi vào. Tần Lĩnh còn mắt lấp lánh. Chủ tử, chúng ta cần ẩn tàng thân phận sao? Trừ ta cùng Đàn Nhi, các ngươi đều không cần. Bởi vì Thiên Phạt Thành nên sớm có chúng ta chân dung, nhưng sẽ không có các ngươi những này ra hòa. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không còn miễn cưỡng để bọn hắn lưu tại Cửu Tiêu Tháp. Dù sao, thời gian dài ở nơi đó, không tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đi ra bên ngoài, kiến thức một chút, ngược lại đối bọn hắn trưởng thành có lợi. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Những này hắn vẫn là rõ ràng. Huống chi, sớm muộn gì có một ngày bọn hắn cũng muốn đơn độc chống đỡ một mặt. Bất thình lình, ta đây có thể đi ra đi dạo phố sao? Tiểu Thương Khung hưng phấn mà nói đi ra. Nghe nói bên ngoài sẽ có rất nhiều chơi vui. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Gặp hắn không có phản đối, Tiểu Manh Manh bình thường không nhìn tất cả con ngươi thế mà lấp lánh, trong nháy mắt đĩnh đạc đi ra ngoài. Đến, đi theo ta, để ta mang các ngươi ra ngoài kiến thức một chút. Các ngươi này một đám thổ bánh bao, Khúc Đàn Nhi cho lôi. Tần Lĩnh cũng phản ứng rất lớn, chỉ có Trục Phong không hiểu hai người biểu lộ, ngược lại là Mặc Liên Thành rất bình thản, khóe miệng giơ lên cười mang theo mấy phần trêu tức. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Manh Manh dám nói người khác là thổ bánh bao, kỳ thật. Hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội đi dạo qua, chuẩn xác điểm nói, nếu như Tiểu Thương Khung bọn người xem như thổ bánh bao, Tiểu Manh Manh cũng tuyệt đối còn tại thổ bánh bao phạm trù bên trong. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi nhanh chóng lóe lên, đem sắp bước ra ngoài cửa Tiểu Manh Manh kéo một cái, kéo trở về. Tiểu Manh Manh, người khác đều chuẩn đi ra dạo phố, chỉ có ngươi không được. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, không cho phép cái này ra hỏa ra ngoài. Nguyên nhân không vì cái gì khác, nàng mơ hồ phát giác cái này ra hỏa tâm tính, quả thực là gây chuyện thị phi hàng. Tần Lĩnh, Trục Phong, các ngươi nếu như muốn ra ngoài, liền mang Tiểu Thương Khung bọn hắn ra ngoài đi. Thuận tiện cho Tiểu Xà bọn hắn mua chút quần áo các loại, bọn hắn mới ra tiểu không gian, có thứ gì thiếu giúp bọn hắn bổ sung. Được, Tần Lĩnh nhìn thấy Tiểu Manh Manh cho sặc, cảm thấy liền thoải mái. Rất sảng khoái liền đáp ứng dẫn người. Trục Phong cũng nghĩ đi ra đi một chút, tự nhiên cũng đi theo. Thế là, một nhóm 5 người, trừ 2 vị thanh niên, còn lại đều là thiếu niên thiếu nữ. Tuổi trẻ không lớn lắm, trọng yếu là, một chuyến này người quá thay đổi, nam tuấn, nữ xinh đẹp. Khúc Đàn Nhi nhìn qua, đều có chút đau đầu, bọn hắn. Thật sẽ không xảy ra vấn đề đi, chủ nhân, ta nhìn một cái bọn hắn, đã cảm thấy bọn hắn sẽ chọc cho ra phiền phức. Không có ta đi theo được không? Bọn hắn tu vi đều không thế nào đâu. Chỉ có ta có thể bảo vệ bọn hắn. Tiểu Manh Manh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói liên miên. Khúc Đàn Nhi quỷ dị nhìn hắn liếc mắt, cười nhạt nói. Bọn hắn đi ra là có thể sẽ dẫn xuất sự tình. Nhưng ngươi đi theo là khẳng định sẽ trêu chọc ra phiền phức. Khả năng, không khẳng định, vẫn là chênh lệch rất lớn. Giống cái này ra hỏa ném hắn trên đường phố, khẳng định không có một hồi, liền sẽ cùng người đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xem ai không vừa mắt đều có thể sẽ trêu chọc. Chợt, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tiến gian phòng. Chủ yếu là Khúc Đàn Nhi muốn tắm rửa một chút, thay đổi quần áo sạch. Sân nhỏ bên trong, vừa lúc có một chỗ phòng tắm. Tiểu Manh Manh chỉ có thể hào hào đợi tại sân nhỏ bên trong. Cùng Tiểu Mộng Thú mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà tắm rửa đi qua Mặc Liên Thành, gọi người chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu. Cách chương.